Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Mộ ra chuyện cũ. Nhất, Mộ thanh niên gật gật đầu. Ân, ta cấp Lâm Lung tỷ gọi điện thoại tặng cho nàng an bày một cái công tác. Hiện tại ngài chính mình cùng nàng đi qua. Ta sẽ không đi qua, bất quá vài bước đường chuyện. Nàng thế nhưng không thể nào nói nổi. Lục Khản vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi vì sao bất quá đi? Bên này có việc đang vội. Khó mà nói lời nói thật. Mộ thanh niên trong lòng chung lại lần nữa phù ngạch. Đối. Ngài mau đi đi. Ta gọi điện thoại. Lục Khản nghe vậy mang theo vẻ mặt hưng phấn. Mộ Ngọc Kiều vội vàng đi rồi. Mộ thanh niên cấp Lâm Lung gọi điện thoại công đạo cấp Mộ Ngọc Kiều an bày công tác chuyện sau. Bát Thông Huyền Dương trong nhà điện thoại. Ngày hôm qua đánh qua Lệ Thường Ân cần thăm hỏi điện thoại. Bởi vậy nàng hôm nay đi thẳng vào vấn đề đem Lục Khản nói chuyện phao xuất ra. Mẹ, ta nhớ được ba ba cùng ngài luôn luôn nói cho chúng ta biết. Nói ba ba cha mẹ song vong, không có thân nhân, vì sao hôm nay có người nói với ta, ba ba còn có một cùng cha khác mẹ ca ca, ngoặc kép chấm chấm. Đây là ai nói cho ngươi? Là Tiêu Nhiên một cái sư phụ, họ Lục, hắn nói hắn là ba ba vị kia ca ca cứu cứu. Mẹ, ngươi có biết đây là có chuyện gì sao? Đinh Tú Phương trầm mặc một hồi, thừa nhận, là có như vậy một hồi sự. Bất quá, ngươi trước nói với ta, Lục sư phụ đi tìm bọn họ hay là hắn nhóm tìm đến Lục gia? Là Lục sư phụ tìm trở về. Này ai tìm ai? Trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Nghiên Nghiên, ba ngươi từng công đạo ta. Chuyện này tốt nhất không muốn nói cho của các ngươi. Bất quá, đã ngươi đã hỏi tới, ta còn là nói cho ngươi đi. Cũng nhường trong lòng ngươi có cái sổ. Miễn cho bị nhân mông tế, mông tế. Ân, ngươi hãy nghe ta nói hoàn ngươi liền minh bạch hảo. Ngài nói, kỳ thật, ba ngươi tài là các ngươi cái kia Lục sư phụ cháu ngoại trai. Cụ thể tình huống là như vậy. Ngươi trên danh nghĩa ra ra, cũng chính là ba ngươi dưỡng phụ Mộ Thành Công cùng hắn thê tử. Một người tên là Trần Phượng Chi nữ nhân kết hôn hơn một tháng sau. Trần Phượng Chi đệ đệ phạm tội bị thương nhân. Ở nàng khẩn cầu hạ, Mộ Thành Công táng ra bại sản liên phòng ở đều bán giúp bọn hắn thanh toán bồi thường miễn quan tòa. Lẽ ra như vậy Trần Phượng Chi nên đối hắn mang ơn chính là. Ai biết nàng thấy hắn cùng hai bàn tay trắng. Suốt đêm chạy, Mộ Thành Công tức giận đuổi theo. Trần Phượng Chi không đuổi tới. Ở trấn trên nhặt trở về mất trí nhớ hôn mê Lục Anh. Cũng chính là ngươi nãi nãi. Ngươi nãi nãi cái kia thời điểm đã mang thai 3 tháng. Bị Mộ Thành Công nhặt sau khi trở về. Cùng Tâm Tư Thiện Lương Mộ Thành Công làm bộ vợ chồng cuộc sống ở cùng một chỗ. Ngươi nãi nãi tuy rằng mất trí nhớ. Trên tay mang tiền không ít. Bởi vì cảm kích Mộ Thành Công. Lấy tiền giúp hắn chuộc đồ phòng ở. Trả lại cho hắn một ít tiền làm lụng phí. Bọn họ quyết định chờ ngươi nãi nãi sinh hạ đứa nhỏ sau căn cứ ngươi nãi nãi trên người một phong. Thơ giúp nàng về nhà. Ai biết ngươi nãi nãi sinh ba ngươi khi khó sinh đã chết. Ngươi nãi nãi lưu lại gì đó không ít. Trừ bỏ đại lượng tiền. Còn có 2 quyển sách. Một đôi vòng ngọc. Một khối ngọc bài. Ngươi nãi nãi sinh sản tiền từng ở ngọc bài trên có khắc Hiểu Phong 2 chữ. Nói là cho ngươi thủ ba ba tên. Ba ngươi trăng tròn sau. Mộ Thành Công nguyên chuẩn bị cầm tín mang theo ba ngươi đi đế đô tìm ngươi nãi nãi thân nhân. Ai biết Trần Phượng Chi đỉnh cái mang thai đã trở lại. Nói là, nàng rời đi Mộ Thành Công luôn luôn ở tại nhà mẹ đẻ. Vốn chờ Mộ Thành Công tiếp trở về. Ai biết Mộ Thành Công là cái du mộc đầu. Dù sao chính là đủ loại giải thích chứng minh nàng trong bụng là Mộ Thành Công đứa nhỏ. Mộ Thành Công nghĩ Trần Phượng Chi gả cho hắn khi là hoa cúc khuê nữ. Tin lời của nàng, cùng nàng một lần nữa làm vợ chồng. Bất quá nói ra một cái yêu cầu, muốn đãi ba ngươi coi như chính mình sinh, ngươi nãi nãi lưu lại nhiều lắm tiền, Trần Phượng Chi thấy phải đối ngươi ba ba hảo cũng không chịu thiệt. Lời thề son sắt đáp ứng rồi, Trần Phượng Chi về nhà sau đó không lâu thuận lợi sinh kế tiếp nam oa. Mộ Thành Công chuẩn bị chờ con trai của tự mình trăng tròn sau mang ba ngươi đi tìm thân nhân. Ai biết không cẩn thận ngã chặt đứt chân, tìm người việc liền đến tận đây mắc cạn. Đinh Tú Phương nói tới đây dừng lại uống lên mấy ngụm nước. Tiếp tục nói, ba ngươi nói, hắn kỳ thật hoài nghi Mộ Thành Công sở dĩ té gãy chân là Trần Phượng Chi cố ý làm ni, chân nhân. Tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi, tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.